Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2467 Thiên đạo không một cái thứ tốt. Góc truyện audio.com, lúc này, nếu đem chân thân triệu hoán tới, nói không chừng liền phải lành lạnh trước mắt bá tống bốn người này tổ hợp xa hoa đội hình, tăng thêm cái kia một đám trường sinh giả vật trang sức, ai tới đều là chết. Côn Vương vững vàng đem bản thân một sợi ý thức giấu tại nho gia kiếp tiên kim thân chỗ sâu, không dám chút nào tiết lộ, sợ bị phát giác. Nếu như bị bá tống phát giác dị dạng, mất đi cỗ này nho ra kiếp tiên kim thân cũng không thể sợ, sợ chính là bên cạnh vị kia tuấn Mỹ tu sĩ nói không chừng có thể trực tiếp bằng cái kia một sợi. Ý thức, tìm hiểu nguồn gốc đem hắn bản thể cho bắt tới. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bên cạnh, tạo hóa tiên tử vui vẻ đi vào Tống Thư Hàng trước mặt đưa lên phong ấn trụ. Khổ cực tiên tử, Tống Thư Hàng từ trong tay nàng tiếp nhận bảo trụ, nhẹ nhàng gõ gõ. Cái này tạo hình còn có cái này phong ấn thuật thức quả nhiên là béo cầu đại lão tác phẩm. Ổn, ẩn núp Côn Vương ý thức yên lặng thở dài. Chấm, cái này phụ lòng bảo vật rõ ràng nói xong rồi muốn sửa họ Côn, kết quả hắn hiện tại vụng trộm sửa họ Bá. Gấp đôi vui vẻ biến thành gấp đôi đâm tâm, khó chịu, tạo hóa tiên tử đem phong ấn trụ giao cho Tống Thư Hàng về sau, hát nói. Tống, ba ngốc, ba chát hát, lấy tiên tử ngón giọng, liền xem như không lời kịch chỉ là tú cúng họng đều là âm thanh thiên nhiên. Tống Thư Hàng một bên nghe, một bên gật đầu nói. Thì ra là thế, tiếp đó, hắn quay người hướng đại gia giới thiệu nói. Tạo hóa tiên tử nói, bên người nàng vị này là sư huynh của nàng. Nho gia 13 kiếp tiên bên trong nguyên tử sư huynh năm đó ở nho gia đại kiếp bên trong bị trọng thương, bây giờ thần trí mơ hồ. Tựa như đại gia bây giờ thấy được một dạng, mặc dù sẽ hoạt động nhưng chỉ là dựa vào bản năng tại hành động. Côn Vương sững sờ, cái này đều có thể nghe hiểu. Hắn muốn thần cấp quan phiên dịch vậy mà tại nơi này. Nho gia nguyên tử, năm đó thế nhưng là chư thiên vạn giới nổi tiếng đại nho, nhưng đáng tiếc. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Năm đó, nho gia liên tiếp ra 13 vị tuổi trẻ kiếp tiên sự tích chấn kinh thiên hạ. Thánh nhân dạy bảo học sinh năng lực bị chư thiên vạn giới sở thừa nhận. Nguyên tử là 13 kiếp tiên bên trong nhất có khí chất một viên, nhất cử nhất động của hắn, đều lộ ra thoải mái chỉ tại thời kỳ viễn cổ, loại này anh tuấn thoải mái còn tại rất nhiều thế giới nhấc lên qua một trận trào lưu. Nếu như năm đó nho ra không có đại kiếp lời nói, hiện tại 13 kiếp tiên chỉ sợ đã là 13 vị trường sinh giả đi. Sở các chủ ngốc mau nói, nho ra đại kiếp trước 13 kiếp tiên bên trong thì có nhiều hơn phân nửa thành viên, đã ngưng tụ tự thân. Đạo, hình thức ban đầu, cự ly bước ra chính mình đạo trở thành trường sinh giả cũng chỉ còn lại vấn đề thời gian. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là quá sớm, nếu như năm đó bốc đồng đệ thất thiên đạo thoái vị trễ bên trên mấy trăm năm lời nói, lần trước bất hủ cuộc chiến, nói không chừng chính là nho gia thánh nhân mang theo 6 vị trở lên trường sinh giả treo lên đánh thiên hạ, ngẫm lại đều làm người tuyệt vọng. Tống, Á Lạp Tác, tạo hóa tiên tử đưa tay chỉ nguyên tử kêu, tốt, không có vấn đề, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vừa vặn ta có nho ra tọa độ có thể trực tiếp tiến về nho ra, đem nguyên tử tiền bối đưa về. Tạo hóa tiên tử hy vọng Tống Thư Hàng có thể đem nguyên tử sư huynh đưa về đến nho ra. Hiện tại nho ra có 4 vị phục sinh, góc truyện audio.com, 13 kiếp tiên, bọn hắn nương tựa theo thánh nhân lưu lại phục sinh trận pháp khôi phục thu được ngắn ngủi tại hiện thế năng lực hành động. Thừa dịp bọn hắn còn không có lần nữa tiêu tán trước đó, có lẽ có thể giúp nguyên tử. Hừm, ân, tạo hóa tiên tử vui vẻ nói. Sau đó nàng vừa chỉ phong ấn trụ cùng trong đó, nho điền. Thỏa, nho điền, phong ấn liền giao cho ta đến giải quyết đi. Nói thật căn này phong ấn trụ ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu. Tống Thư Hàng trả lời, chỉ muốn cho phong ấn trụ soát hơn vài chục vạn phát dưỡng đao thuật căn này. Phong ấn trụ, nói không chừng có thể trở thành hắn mới át chủ bài. Tựa như lần trước dùng phong ấn trụ đem, thiên đạo di thuế cầu. Phong ấn một dạng, chờ căn này mới phong ấn trụ hào cảm soát đầy về sau, lại có thể hố một đợt địch quân đại lão, giải quyết phong ấn. Cái này cường đại phong ấn, bá tống có thể giải mở. Hắn tại phong ấn thuật bên trên tạo nghệ cũng cường đại như vậy sao, ẩn núp Côn Vương âm thầm nghe trộm. Càng là giải bá tống, thì càng cảm giác hắn đáng sợ. Căn này phong ấn trụ so với ta bản thì cây kia nhỏ yếu hơn rất nhiều, giải quyết hẳn là tương đối dễ dàng. Bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng, đêm nay bớt thời gian ta soát cái suốt đêm, đối tạo hóa tiên tử, đến lúc đó, nho điển, ngươi muốn xử lý như thế nào? Muốn đem hắn mang về nho ra sao? Bản này, nho điển, Tống Thư Hàng chuẩn bị giao cho tạo hóa tiên tử. Lúc trước cùng béo cầu đại lão tam nhãn tiền bối lập đổ ước, lúc nghe được Nho Điền tình báo về sau, tạo hóa tiên tử liền không ngừng hiện lên bức thiết nôn nóng, Nho Điền đối nàng tựa hồ phi thường trọng yếu. Tống, A Ngốc, tạo hóa tiên tử đột nhiên thả người nhảy lên, nhào vào phong ấn trụ bên trên, dùng sức lắc đầu. Nàng ý tứ là Nho Điền tạm thời không thể trả lại cho Nho gia. Rất trọng yếu sao? Tống Thư Hàng hỏi. Trọng yếu, tạo hóa tiên tử mở miệng nói, nàng hướng Tống Thư Hàng duỗi ra 5 ngón tay, nghĩ nghĩ sau lại đổi thành 4 cái. Người cái này con dẹp muốn bóp lên thật là có điểm cấn tay. Tống Thư Hàng, tốt a, ta hiểu được. Tóm lại, cái kia đến lúc đó, Nho Điền trước lưu tại hạch tâm thế giới. Chờ ngươi cho rằng thời cơ chín muồi thời điểm, lại thông chi Nho ra đi. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử đối bộ phận thánh nhân di vật rất để ý, thậm chí không muốn để chúng nó trở về Nho ra. Tỷ như lần trước Tống Thư Hàng chuẩn bị đem thánh nhân chi nhãn, còn cho Nho ra lúc tạo hóa tiên tử cũng tại kháng cự, hẳn là thánh nhân đại lão còn có phục sinh khả năng. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, tạo hóa tiên tử muốn đem con mắt cùng Nho Điền giữ ở bên người, có phải hay không là bởi vì những vật này là thánh nhân phục sinh trọng yếu đạo cụ. A, đạt được Tống Thư Hàng khẳng định hồi phục về sau, tạo hóa tiên tử từ phòng ấn trụ bên trên nhảy xuống, nàng duỗi tay vỗ vỗ Tống Thư Hàng, nói, ngẫu nhiên cũng cho ta nói một câu lời kịch a, Tống Thư Hàng. Rõ ràng một mực là ngươi cùng công đức xà mỹ nhân một mực nhắc ta lời kịch được không? Đón lấy đến chúng ta đi Nho ra sao? Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, nếu như muốn đi Nho ra lời nói, hắn liền phải tại hạch tâm thế giới trạch đoạn thời gian. Nho ra chỗ kia chính phí trị quá cao, cùng hắn tâm ma thuộc tính tương khắc. Già đen vũ nhu tử có thể giấu ở Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, hắn lại không cái thiên phú này năng lực. Góc chuyện audio.com, hừm, mục đích Nho ra, Tống Thư Hàng duỗi tay bắn ra, hạch tâm thế giới mở ra. Vũ nhu tử lôi kéo A Thập Lục thuần thục bước vào trong đó. Tạo hóa tiên tử lôi kéo Nguyên tử sư huynh theo sát đuổi theo. Bạch tiền bối tu lại dừng lại tại nguyên chỗ. Các ngươi đi trước, ta lưu tại nơi này nghiên cứu một chút béo cầu cái này phong ấn tế đàn, nếu như có chuyện liền gọi ta. Đúng, Nho Điền, nếu như giải phong, cũng kêu gọi hạ ta. Béo cầu đại lão lưu lại cái này phong ấn thế giới, tựa hồ đưa tới bạch tiền bối tu hứng thú. Được rồi, bạch tiền bối. Vậy chờ ta mở ra phong ấn sau lại kêu gọi ngươi. Tống Thư Hàng điểm đầu trả lời. Hạch tâm thế giới cửa vào quan bế, cũng tại Nho ra Bạch Vân Thư Viện bên ngoài mở ra xuất khẩu. Chờ đến Tống Thư Hàng một đoàn người sau khi rời đi, bạch tiền bối tu tiến lên, đi vào phong ấn bên rìa tế đàn. Hắn duỗi tay tại trên tế đàn nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó bắt lấy phong ấn tế đàn, dùng sức nhếch lên. Bị côn vương đào móc qua tế đàn, cả cái bị vén lên, lộ ra dưới đáy to lớn dưới mặt đất không gian cùng phức tạp máy móc kết cấu. Tại cái kia nhìn qua rất cao cấp máy móc kết cấu chỗ sâu, đắm chìm lấy một cái dương kim loại. Thoạt nhìn như là béo cầu thủ bút, bất quá, bộ phận này hẳn là thiên đạo cầu kiệt tác đi. Bạch tiền bối tu xoa cằm nói, béo cầu ở chỗ này thiết hạ phong ấn cùng tế đàn, đem Nho Điền trấn áp nơi này. Về sau thiên đạo cầu lại vụng trộm tại dưới tế đàn phương đào ra cự đại không gian, lưu lại phức tạp máy móc pháp khí cùng cái này dương kim loại. Đáng nhắc tới chính là cái này dương kim loại vật liệu, là một loại thể lỏng kim loại, không sai, chính là cựu u béo cầu thân thể. Cho nên ngọn nguồn bộ phận này kết cấu, khẳng định là thiên đạo cầu gạt béo cầu âm thầm cổ đào. Lén lén cắt chém bản thân cựu u chúa tể, thiên đạo không một cái thứ tốt. Bạch tiền bối tu thoá nói, cách chương.